Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 448, tự lực tánh sinh miêu. Đệ nhất sóng A Phiêu lui lại lúc sau. Mọi người vốn dĩ vì đoạn thời gian bên trong sẽ không còn có A Phiêu công kích. Nhưng bọn họ mới đi rồi một lúc, đệ nhị sóng A Phiêu đã đến, mà là một đợt ăn mặc thị vệ phục mang theo bội đao A Phiêu. Sinh thời chắc là trong vương cung thị vệ, sau khi chết còn tấn chức tấn trách thủ vệ vương cung an toàn. Một khi phát hiện có người ngoài xâm lấn, liền lập tức hiển lộ ra, thị vệ A Phiêu công kích tính rõ ràng càng cường một ít. Bất quá thượng tại Ngô Tiện bọn họ ứng phó phạm vi bên trong, dễ như trở bàn tay liền sát lui đệ nhị sóng A Phiêu. Nhưng là kế tiếp bọn họ càng tới gần chủ điện, gặp A Phiêu công kích lại càng lớn, công kích bọn họ A Phiêu càng ngày càng nhiều. A Phiêu nhóm bao quanh đem chủ điện vây ở, cấm chế người ngoài tiến vào chủ điện, dường như điện bên trong có cái gì cực cái này đồ trọng yếu. Ngô Tiện sáu người một miêu kiệt lực phá vây. Rốt cuộc tại sau một tiếng tiến vào chủ điện, chủ điện diện tích so với bọn hắn thiết tưởng muốn lớn rất nhiều. Cũng là vàng ròng đúc, toàn bộ điện bên trong nguy nga lộng lẫy, kim quang chánh chánh, trên khung đính được khảm rất nhiều dạ minh châu cùng đá quý. Cộng đồng hơi lớn điện bên trong chiếu sáng, trang dương đôi mắt lập lòe kim tiền ký hiệu, cả mắt đều là bilibili quang điểm, hận không thể moi hạ mấy khối đá quý mang đi ra ngoài. Những bảo thạch kia độ tinh khiết cùng màu sắc xinh đẹp, liền đồng chiến tuyết cùng thẩm thanh nguyệt đều nhẫn không được suy nghĩ moi xuống dưới. Lấy đi ra ngoài chế tạo một bộ trang sức, tuyệt đối là hy thế hiếm thấy. Hoa, nhượng nhượng thân vì một chỉ mẫu miêu cũng khống chế không được bảo thạch dụ hoặc. Lập tức từ nhị thất trong lòng ngực nhảy ra, dọc theo điện bên trong hoàng kim đúc chống đỡ liền bò lên trên khung đỉnh, chuẩn bị đi moi phía trên đá quý. Dạ Minh Châu cũng thực giá trị tiền A nhượng nhượng. Trang Dương nhắc nhở nàng đừng cố chỉ moi đá quý. Những cái này vừa lớn vừa sáng Dạ Minh Châu cũng là hy thế vật hiếm thấy. Nhượng nhượng gật đầu như mổ thóc. Móng của nó vô cùng sắc bén. Một móng vuốt hạ đi liền có thể moi rớt được khảm tại hoàng kim bên trong đá quý. Sau đó liền cầm moi rớt đá quý ném xuống tới. Trang Dương vô cùng vui vẻ ở dưới tiếp theo. Một bên chỉ huy nhượng nhượng đừng moi tiểu nhân. Moi những cái đó lớn vừa sáng cái chủng loại kia. Ngô Tiện cũng không ngăn cản bọn họ. Thẳng tại điện bên trong tìm kiếm có hay không có thể tàng đồ vật ám cách hoặc người mật thất loại. Hình, đồng chiến tuyết cùng thẩm thanh nguyệt đều biết tâm tư của hắn. Cũng đồng thời đi theo tìm, nhị thất cùng ngô cùng đối đá quý hứng thú không lớn. Cũng vây quanh cung điện tìm, cuối cùng tiêu phí một giờ mới tìm hoàn chỉnh tòa chủ điện. Có thể thấy được này tòa chủ điện diện tích lớn đến bao nhiêu. Mệt chết, thật không rõ kiến tạo lớn như vậy cung điện làm gì. Muốn là vị nào vương quốc cận thị mắt, ngồi tại vương tọa thượng đều thấy không rõ phía dưới đại thần dáng dấp ra sao nhi đi. Ngồi tại vương tọa phía dưới cầu thang thượng nhị thất nhổ nước bọt nói. Mọi người rất tán thành, từ vương tọa đến cửa chính điện khoảng cách ít nói 30 mét. Độ cao chênh lệch ít nói 2-3 mét. Cận thị số độ cũng không cần rất cao, hai đều không nhất định có thể thấy rõ phía dưới đại thần bộ dáng. Chỉ có vương tọa thượng mặt không có tìm, bên trên đi xem một chút đi. Đồng chiến tuyết đề nghị nói, mọi người nghỉ ngơi một lúc, liền dọc theo cầu thang, hướng tới vương tọa thượng đi. Đỉnh đầu nhượng nhượng còn tại không để lại dư lực moi đá quý cùng Dạ Minh Châu. Khung đỉnh Dạ Minh Châu bị nàng moi không sai biệt lắm. Ánh sáng đều tối xuống. Chỉ còn lại có vương tọa thượng khung đỉnh còn tản ra chiếu sáng ánh sáng. Ngô nhượng nhượng, không được lại moi. Ngô Tiện mắt thấy Nhượng Nhượng hướng Vương Tọa bên kia bò, lập tức ngăn lại nói, Nhượng Nhượng không cam lòng Nga Thanh, dọc theo chồng đỡ trụ bò xuống dưới, rơi xuống Ngô Tiện trên vai. Trang Dương kéo tràn đầy một đại bao dạ minh châu cùng đá quý đuổi theo. Bối đều bối bất động, Ngô Tiện trực tiếp hỗ trợ nhét vào trong không gian hệ thống. Trang Dương đại hỉ, ngươi có thể cầm toàn bộ chủ điện đều trang đi không? Lan, Ngô Tiện giả vờ đá hắn một chân, làm người không thể quá lòng tham. Trang Dương lặng lẽ cười tránh đi, hắn chính là nói giỡn. Mọi người dọc theo hoàng kim cầu thang đi lên vương tọa. Vương tọa thượng diện tích liền có chừng 10 bình phương bộ dáng, cũng chỉ bày biện một chương hoàng kim vương tọa. Vương tọa phi thường trang trọng cùng uy nghiêm, điêu khắc một ít xem không hiểu hoa văn, một xem chính là phương Tây thẩm mỹ nguyên tố, cho người ta một loại tôn quý vô cùng thị giác cảm thụ. Nhường làm một chút tử nhảy tới vương tọa thượng, lay phía trên đá quý, thật lớn một viên đá quý. Ngô Tiện che mặt, ngươi không phải đã có rất nhiều đá quý sao? Những cái đó đều không có cái này đáng giá. Đem cái này bán, khẳng định có thể lấy lòng nhiều thật nhiều đồ ăn ngon cá. Nhượng Nhượng trong ánh mắt đều là tiền. Trinh, nàng muốn ăn lão gia như vậy cá, nhưng là Ngô Tiện không cho nàng mua, nói quá quý mua không nổi, nàng muốn ăn chính mình đi kiếm tiền mua. Nàng một con miêu đi nơi nào kiếm tiền, cái này sẽ thấy lớn như vậy đá quý. Trong lòng bàn tính nhỏ liền đánh đùng đùng vang lên, nhị thất tạc, ta liền biết ông nội của ta cá là ngươi ăn vụng. Ngô Nhượng Nhượng ngươi cái phá sản miêu, ngươi ăn hơn 20 triệu cá ngươi biết không? Nghe lời này một cái, Đồng Chiến Tuyết, Thẩm Thanh Nguyệt, Trang Dương cùng Ngô Cùng đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hơn 20 triệu cá, nghiêm túc sao? Tình huống gì? Cái gì cá đắt như thế? Bần cùng hạn chế Trang Dương sức tưởng tượng, hắn không tưởng tượng nổi cái gì cá giá trị hơn 20 triệu. Nhị thất nói ra, chính là ta ra nuôi cá kiểng. Một cái mấy triệu cái loại này hy hữu chủng loại, kết quả đều bị Ngô Nhượng Nhượng cho ăn trộm, một cái đều không lưu. Đồng Chiến Tuyết, Thẩm Thanh Nguyệt, Ngô Cùng, Trang Dương, bần cùng quả nhiên hạn chế trí tưởng tượng của ta. Kẻ có tiền dưỡng con cá đều là 7 vị số. Nhị thất, ha ha, mỗ chỉ miêu ăn cá đều là 8 vị số. Ngô Tiện che mặt, mất mặt. Ngô Nhượng Nhượng ưỡn ngực có lý chẳng sợ, còn không phải là ăn mấy cái cá sao? Lão gia cay sao có tiền mới không để bụng đâu? Ngươi đừng keo kiệt, đây là vấn đề tiền sao? Nhị thất nói ra, đây là cá vấn đề à? Ông nội của ta khí bệnh tim đều mau phạm vào, những cái đó cá hắn nuôi so thân tôn tử đều bảo bối. Nga, ta đây lần sau không trộm ăn. Dù sao về sau ta chính mình có tiền, ta có thể tự mình đi mua. Ngô Nhượng Nhượng nói liền bắt đầu nghiêm túc đi moi vương tọa thượng. Thật lớn đá quý, nhị thất khí oai miệng. Ngô Tiện đỡ chán, đã quản không được này chỉ mèo. Ngô Nhượng Nhượng vành lên thí cỗ, dùng sức moi a moi, rốt cuộc cầm một viên so với nàng còn đại gấp mấy lần đá quý từ vương tọa chỗ tựa lưng thượng moi xuống dưới, còn kém điểm cầm nàng nện phía dưới. May mắn nàng lóe mau. Ngô Tiện, mau tới cầm khối bảo thạch này trang đi. Ồ, đây là cái gì? Ngô Nhượng Nhượng một lăn long lóc bò dậy tiếp đón Ngô Tiện. Nói một chút liền nhìn đến đá quý xác có những vật khác. Vội kêu Ngô Tiện lại đây xem. Ngô Tiện ngươi mau tới đây. Ngô Tiện nâng bước liền đã đi tới. Những người khác cũng tùy theo mà đến. Đến gần mới phát hiện bảo thạch tạo hình là mai rùa hình, bị Nhượng Nhượng moi rớt lúc sau. Mai rùa bên trong là rỗng ruột, bên trong còn cất giấu một cái hoàng kim hạp tử, tạo hình thực tinh xảo, có điểm giống nữ nhân dùng để trang sức hộp. Ngô Tiện đem hoàng kim hạp tử cầm lên, Tả Hữu nghiên cứu một chút, hạp tử không có khóa, chỉ có một cái tạp khấu. Đẩy ra tạp khấu, hạp tử đã bị mở ra. Những người khác tò mò, trọn vẹn đầu cầm đầu tiến tới, suy nghĩ xem bên trong hộp có cái gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.